Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 781, Nội ứng Long Thành, 2, UUU. Từng đợt âm phong từ trong tay áo ông ta chui ra, lôi điện bị nhiễu loạn, đánh thẳng vào người Phương Thốn. Bây giờ, Phương Thốn chỉ muốn chuẩn bị hóa anh mà thôi, còn ông ta đã là đỉnh phong nguyên anh từ nhiều năm trước, nhờ vào ưu thế chênh lệch của đại cảnh giới khiến cho dường như cho ông ta có một loại thái độ nghiền ép với Phương Thốn. Ở trong lôi thác giống như xuất hiện một bàn tay thật lớn màu đen dần dần ấn xuống người Phương Thốn đè một con kiến. Vào lúc này, Phương Thốn vẫn ngồi ngay ngắn bất động. Hắn nhẹ nhàng nâng chiếc ô trong lôi thác. Ầm vang. Một chưởng ấn xuống, ngay cả lôi thác xung quanh cũng bị đánh trúng, tạo thành lốc xoáy cuồn cuộn hướng ra ngoài. Nhưng chỉ có chiếc ô đó vẫn không nhúc nhích, đạo quẩn lưu chuyển. Sao có thể? Lão nội thì nghiến răng nghiến lợi, hung ác điên cuồng đánh tới. Ông ta cũng cảm giác được, pháp lực mình thúc động càng mãnh liệt thì lôi thác càng dữ dội, thậm chí ông ta còn không có thời gian để ra tay, ông ta sắp bị lôi thác này ăn mòn này nhưng ông ta vẫn cảm thấy mình còn đủ thời gian để giết chết đối thủ. Dù sao, hắn là đệ đệ của tiên sư nhưng cũng chỉ là kim đan mà thôi. Mình chắc chắn có thể. Nghĩ như vậy, ông ta ra tay càng ngày càng nặng, càng ngày càng hung ác. Còn Phương Thốn chỉ chống ô lên, ngắm hoa rơi rụng trong sân và thưởng thức lôi thác. Hắn hoàn toàn không có ý đánh nhau với lão nội thị mà bình tĩnh nhìn ông ta càng lúc càng tức giận, ra tay càng lúc càng hung ác, pháp lực âm tà của ông ta cũng khiến cho lôi thác mất khống chế, trên bầu trời lão kinh viện hóa thành một biển sấm chớp lóa mắt dọa người mà ở ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy được, thoạt nhìn dường như có một loại khí thế tiên đạo nào đó không cách nào nói nên lời. Đương nhiên, hắn cố tình chọc giận lão nội thị. Nếu nói là nội ứng gì đó thì cũng không có thật. Chuyện Long Thần Vương muốn làm hắn vẫn nhìn ra được chút manh mối. Động não một chút thì đoán được. Còn về thân phận lão nội thị này thì Phương Thốn cũng không nghĩ tới, hắn phái thám tử hỏi thăm tin tức, Vân Tiêu và Hạc Chân Chương, ngoài việc lang thang tìm hiểu tin tức bằng cách ngụy trang ở chốn bụi hoa bên ngoài thì một chút tin tức hữu dụng cũng không có, nhưng một ngày nọ, Mạnh cô nương Mạnh Tri Tuyết vô tình phát hiện một chuyện. Ngượng ngùng xoắn xít nói với hắn. Lúc vô ý thăm dò Mạnh gia, chuyện này vốn dĩ đã bị họ giấu kín trong lòng, giả vờ như không biết gì. Nhưng dù sao Mạnh gia cũng chấm được một con rể tốt, sau đó Mạnh gia nhìn mối quan hệ giữa người con rể tốt này và vị thất hoàng tử với ánh mắt phức tạp. Cảm thấy vấn đề này nên nói ra để con rể đừng bị kéo vào vũng nước đục, vì thế, Mạnh Tri Tuyết thật thà đến tìm Phương Thốn để báo tin. Thất vương điện có vấn đề, đừng thân cận quá. Trước đây chưa từng nghe nói tổng quản Thanh Công Công của Thất Vương Điện nâng đỡ Long Thành mà nghĩ rằng Thất Hoàng tử không thể tìm được sự giúp đỡ ở Triều Ca nên muốn có liên quan gì đó với Long Thành, nhưng bây giờ Long Thành đã gặp xui xẻo, sao có thể thân cận được? Thất Hoàng tử là con trai tiên sao việc gì, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, người xung quanh hắn sợ rằng sẽ là người chịu tội thay. Câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt lại thu hút sự chú ý của Phương Thốn. Thất Hoàng tử thật sự rất ngốc. Nhưng làm gì có người ngốc nào lại không khéo trong chuyện nhỏ. Giống như khi Long Thành thất thủ, hắn ta có liên quan gì đến Long Thành? Cho nên, Phương Thốn cho người tra xét lý lịch của lão nội thì cùng với tộc nhân bây giờ có địa vị ở Long Thành, thậm chí cả lịch sử gia đình của ông ta, bởi vì những thứ này không phải là bí mật ở Long Thành cho nên điều tra rất dễ dàng. Cho nên, hắn cũng dễ dàng đoán được một số chuyện. Nhưng không thể không nhắc tới lão nội thị. Tuy ông ta là nội gián nhưng cũng không phải có cấp bậc cao. Dù sao, ông ta thậm chí còn chưa trà trộn vào được tiên điện. Nhưng lời nói lại có hiệu lực ở thất vương điện. Khi những suy nghĩ này lóe lên trong đầu, Phương Thốn nhận thấy thế công điên cuồng của lão nội thị, như lửa mạnh thiêu rụi cơ thể hắn, rõ ràng là lôi thác xung quanh đã bị kích động đến cực điểm, thân thể ông ta cũng sắp tiêu tán hoàn toàn, vì thế hắn chậm rãi đứng dậy, bung dù trong tay, chậm rãi mở miệng. Không cần liều mạng vô ích. Ngươi có một thân pháp lực âm tà lợi thế như thế, nếu ta đã biết lai lịch thật sự của ngươi. Sao lại không cân nhắc đến lôi thác sẽ thiêu rụi ngươi như củi đốt? Chỉ có lôi thác mạnh nhất mới giúp ta mở ra cánh cửa thứ sáu. Nói xong. Đột nhiên hắn trở tay rút kiếm, cầm ngân xà kiếm từ trong ô công đức vung lên, thân thể lão nội thì bị lôi thác ăn mòn vỡ nát, khí cơ lập tức sụp đổ, bay ra xa. Nhìn ánh mắt nham hiểm cuối cùng của lão nội thị, Phương Thốn liền khoát tay áo, dẫn đại đạo kinh luân vào trong cơ thể. Trước khi bước vào cánh cửa cuối cùng của Nguyên Anh, hắn quay đầu nhìn về phía lão nội thị nói, cảm ơn. Lúc lão nội thị Nguyên Anh phi tán, trong ánh mắt tức giận vô tận, Phương Thốn quay lưng đi vào bên trong sấm sét. Ở một mức độ nào đó, quả thật trong hắn với lão nội thị rất giống nhau, cũng đều là mặc cho ánh sáng đáng sợ dị thường của sấm sét chiếm lấy mình. Không hoàn toàn né tránh hay không khéo ngăn chống đỡ, ngược lại giống như chủ động đón nhận lấy sấm sét, đây đương nhiên là một chuyện cực kỳ hung hiểm. Mà khiến người ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là, lão nội thị đã làm như thế, là bởi vì sinh mạng ông ta vốn đã đánh cược đi rồi, chỉ có cầu chết thôi. Nhưng Phương Thốn làm như thế, lại là tại vì sao chứ? Cảnh tượng khó hiểu như thế, đã khiến cho nhiều người nhìn không hiểu nổi. Ví dụ như lão viện chủ, trên mặt tràn đầy vẻ vô cùng kinh ngạc. Từ tình thế cho thấy, vừa rồi bản thân mình hình như là nên ra tay rồi. Nhưng từ thái độ của Phương Thốn cho thấy, lúc này bản thân hắn mà ra tay thì rất dễ bị người ta xem thường. Chương 782, đúng vậy, cái này rất hợp lý, chính là muốn sắm xét bậc này mới có thể xem như đạt đến yêu cầu. Mà cũng vào lúc này, Phương Thốn đang cảm nhận được bên trong sấm sét này ẩn chứa một sức mạnh kinh người, hắn có thể hiểu được đây là sấm sét đã nhẫn nhịn bao nhiêu lâu rồi bây giờ lập tức bộc phát ra thì sẽ cuồng bạo như thế nào, cũng có thể hiểu được, nguồn sức mạnh hùng hậu này, lại dưới tình trạng được pháp lực âm tà trên người của lão nội thì dẫn dụ, kích phát lên đến cực điểm, lại còn ác liệt đến nhường nào. Vốn dĩ sấm sét này đã vượt xa trình độ khả năng mà hắn có thể chống đỡ được rồi. Mà hôm nay, càng giống như vượt xa tính toán của hắn, căn bản không phải loại sức mạnh hắn có thể chống đỡ được. Dường nhũ chỉ trong nháy mắt hắn có thể sẽ hóa thành bột mịn. Tuy nhiên đúng vào lúc này, trong ánh mắt Phương Thốn, lại giống như lội ra cảm xúc cực kỳ bình tĩnh nào đó, nhưng thần sắc ấy lại cũng điên cuồng đến cực điểm. Đối mặt với sấm sét này, hắn lại hoàn toàn không hề thi triển pháp lực để chống đỡ. Hắn mặc cho sấm sét đi vào bên trong da thịt của mình. Nếu như muốn mở ra cánh cửa thứ sáu, sẽ chỉ có cách là phải hòa mình cùng trời đất. Mà đám mây sấm sét này, thần kiếp hình phạt của trời, há chẳng phải cũng là một phần của trời đất hay sao? Cho nên, ta sẽ không chống đỡ ngươi, mà sẽ dung nạp ngươi. Loại tâm tư này lúc dâng lên, thân xác của Phương Thốn đã chìm ngập trong hình phạt của trời, chỉ trong thời gian nháy mắt, gần như cả xác thịt của hắn đều đã triệt để bị công kích đến nát vụn. Hóa thành từng hạt li ti cực kỳ nhỏ, chỉ có điều bởi vì tốc độ này quá nhiều, dẫn đến vào giây phút nát vụn hoàn toàn, hắn vẫn còn duy trì được dáng vẻ hoàn chỉnh lúc ban đầu, nhìn thoáng qua, vẫn có thể coi như là một người hoàn chỉnh. Trời ạ! Lão viện chủ bên dưới đã thất thanh kêu lên. Ông đã sớm đoán được Phương Thốn ắt hẳn có cách riêng của mình để độ qua lôi kiếp, nếu không cũng không thể nào trực tiếp đi thẳng vào bên trong đám mây. Nhưng lão vẫn là không thể ngờ được, cách mà Phương Thốn độ qua lôi kiếp, lại trực tiếp đến như thế. Cảnh tượng này có thể hình dung như thế nào, quả thật là như bản thân lão gặp phải một người bị truy sát, khi muốn ra tay giúp đỡ, người ấy lại nói, lão yên tâm, ba năm tên đàn ông cao to lực lưỡng đó chẳng là cái thá gì, thế là bản thân lão ung dung tư tại đứng ở một bên. Nhìn xem hắn đối phó như thế nào với ba năm tên đàn ông cao to lực lưỡng đó. Sau đó lại phát hiện cách mà hắn làm chính là trực tiếp xông đến mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng trước mặt, rồi hét to, chém ta đi. Đây là đang giờ trò quỷ gì thế? Có điều loại uất khí kinh ngạc này, cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Giây phút cơ thể của Phương Thốn hóa thành một mớ vụn nát, thì đã thuận thế kéo tới một đạo ánh sáng, lấy đại đạo kinh luân làm dẫn, chấn động tứ phương trời đất, đột nhiên từ xa liền gặp được nhau trong hư không, vọt từng sợi sức mạnh của sông núi. Trút hết dấu ấn lên trên người hắn. Loại sức mạnh này khiến cho xác thịt của hắn vững chắc ổn định, xem như tạm thời đỡ được. Đây là... Lúc này lão viện chủ cũng hoàn toàn không thể nghĩ đến phương pháp đó, trong lòng bất giác cả kinh, gần như muốn hét lớn một chữ hay. Mà phương pháp này, tuy là nằm ngoài dự liệu của lão, nhưng lại vô tình, khiến lão cảm thấy có chút quen thuộc. Có điều, trong lòng vẫn còn đang căng thẳng, bởi vì phương pháp này vẫn không cách nào khiến cho Phương Thốn độ qua được lôi kiếp. Hoặc là nói, còn kém xa lắm. Lão viện chủ bất giác nhẹ nhàng vỗ tay nói một chữ, tuyệt. Mà những vị tọa sư ngồi xung quanh lại có chút nhìn không hiểu, kinh ngạc nói, đây chính là cuốn sau của pháp môn ư? Tuyệt đến cực đỉnh, đây đương nhiên chính là ghi chép cuốn sau của. Mà nghe họ nói, lão viên chủ lại bỗng nhiên quay lưng đi, nhìn bọn họ một cái lắc đầu nói, không phải. Chỉ là sau khi nói xong câu nói này, lão lại khẽ rơi vào trầm tư, bỗng nhiên cười nói, cũng coi là vậy. Lão viện chủ lại đang thừa nước đục thả câu. Mấy vị tòa sư trong lòng cùng sinh ra suy nghĩ này, nhưng lại ngại không nói. Đặc biệt đang trong tình trạng căng thẳng như thế, mỗi một phút giây trôi qua đều sẽ bỏ lỡ đi rất nhiều chi tiết. Bọn họ thậm chí không rảnh hơi đâu đi hỏi. Sau đó cũng vào lúc này, trong nháy mắt Phương Thốn dẫn nổ sấm sét, chỉ trong giây phút ngắn ngủi, không biết là đã tẩy luyện xác thịt hắn bao nhiêu lần, gần như mỗi một huyết thịt, đều có cảm giác như có điện quang lúc ẩn lúc hiện bám lấy, nhưng mà điều này đối với Phương Thốn mà nói, gần như vừa mới bắt đầu, chỉ trong thời gian nháy mắt xác thịt hắn phình trướng lên, giống như là bỗng nhiên hóa thành một người khổng lồ, sau đó há miệng lớn nút lấy sấm sét. Bị sấm sét tẩy rửa còn không được coi là gì, nhìn dáng vẻ hắn lại giống như nuốt chửng lấy sấm sét. Mà thần hồn của hắn, trong quá trình này, cũng không hề rảnh, thần khí tăng vọt, tràn đầy linh tính, mơ hồ có thể nhìn thấy được một đạo quang hóa thành hư không, đang bay cực nhanh chu du trên bầu trời, tay hóa thành một cây bút, bay nhanh lên bầu trời viết ra một chữ rồi lại một chữ. Trong đó, loáng thoáng có thể phân biệt ra được là núi, sông, rừng, gió, nhật, nguyệt, tinh thần. Nhất thời các tọa sư của lão kinh viện ở bên dưới đều kinh ngạc há hốc mồm, cũng thở dài một tiếng khí lạnh. Bao gồm cả lão viện chủ trong đó, không hẹn mà cùng nói, chữ này thật là xấu. Mà cái này một chữ rồi lại một chữ rơi xuống. Giữa trời và đất, sức mạnh hư không cuồn cuộn, đã hóa thành từng sợi ảo ảnh. Thân thể nuốt chửng hết tất cả lôi đình, bỗng nhiên một chân bước ra, ngón tay như kích, giống như đang tu luyện võ đạo, hơn nữa bên trong đấu pháp. Phương Thôn rõ ràng là đã từng nói, bản thân hắn không giỏi võ đạo, nhưng mà bây giờ, nhất cử nhất động của hắn, lại không hề che giấu ý cảnh vô cùng huyền diệu, giây phút thân ảnh tách ra, giống như khiến cho cả trời đất đều thay đổi. Thế mà thân hình lại mơ hồ có ý dung hợp với thiên địa. Nhớ kỹ. Lúc này, bỗng nhiên lão viện chủ mở miệng, thấp giọng nói. Mấy vị tòa sư khác ở xung quanh, thì không cần lão viện chủ nhắc. Sớm đã có người trong thầm ghi nhớ tất cả những chiêu này. Chương 783, đúng vậy, cái này rất hợp lý, hai, mà ngay lúc phản ứng của họ vô cùng kịch liệt, thất hoàng tử ở một bên lại như sắp khóc ra, hắn ta có thể hiểu được lão viện chủ và mấy vọa sư y kinh nghiệm già dặn, tại vì sao không muốn đi giúp Chiều Ca để ngăn địch rồi, bởi vì bọn họ đều là cô quý của đại hạ. Một khi Chiều Ca bị tập kích, theo ý chỉ của tiên đế, không những sẽ không để cho bọn họ đặt mình vào nguy hiểm, mà còn sẽ cổ vũ bọn họ nhanh chóng tìm nơi để ẩn nấp. Nhưng ngươi trốn đi chứ? Ai nấy đều không trốn, mà còn ở đây xem náo nhiệt. Hơn nữa mấy người còn xem rất hứng phấn. Chẳng lẽ ngay cả ta cũng quên rồi sao? Trong lòng hắn ta bị suy nghĩ này giằn xé, dày vò, thất hoàng tử đã không nhịn được đi đến bên người lão nội thụ, đáng tiếc. Bất luận hắn có thế nào thì lúc nào lão nội thị cũng chỉ đứng cúi, không cho hắn chút phản hồi nào. Bỗng nhiên, trong lòng thất hoàng tử bỗng sinh ra một cảm giác sợ hãi, người trung thành nhất của mình, thật sự đã đi rồi. Bất luận người bên dưới nghĩ như thế nào, lúc này Phương Thốn cũng chỉ tập trung nghiêm túc lo chuyện của mình. Lôi quang dài đằng đẵng, lúc này đã sắp vượt qua giới hạn mạnh nhất, biến thành nền trượt. Mà loại biến hóa này cũng sẽ làm cho sấm sét trời đất càng không cân đối. Mạnh trong mạnh, dẫn động vô số biến hóa, giống như vòng xoáy vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể khuấy cạnh bên mình. Đón lấy loại biến hóa này, Phương Thốn bấm nhanh ngón tay, chuyển động liên tục, từ đầu đến cuối đều đứng ở trung tâm thiên địa. Nếu nói ngay lúc bắt đầu, mây đen vẫn luôn đuổi theo hắn, thì giờ đã trở thành hắn đang đuổi theo đám mây đen đó. Trời đất thay đổi, ta lại không đổi, vẫn luôn ở trung tâm của trời đất, cứ như trời đất không hề thay đổi. Loại thân pháp này đã có một ý chí mạnh mẽ. Xem ra, càng giống với người tùy ý đi theo trời đất, lại giống như trời đất vì con người mà có, nhìn thì đơn giản, giống như là tùy ý bước đại ra vài bước, nhưng sự tính toán và suy luận trong đó, thậm chí đối với cả sự khống chế đối xác thịt, đều đã đạt đến cảnh giới cực kỳ tinh diệu. Làm cùng lúc những việc này, trên đầu Phương Thốn, viết ra vô số thần trú, đã bắt đầu quay về. Thần hồn không thể rời khỏi thể xác con người quá lâu, huống chi là đang lúc trẻ hóa. Nhưng bây giờ, thân thể của hắn đã được sấm sét tẩy rửa, vốn đã rời rạc, chỉ là nương nhờ sức mạnh của Sơn Hà kiên trì chống đỡ. Thần hồn một khi rời xuống, sẽ ngay lập tức có nỗi lo khác, nhưng Phương Thốn lại thuận theo thần hồn đi xuống, bỗng nhiên tách ra, kết hồn với từng tấc thịt. Đạo biến hóa thần hồn này đã gần như đã thúc động thần hồn biến hóa đến cực hạn, ở một mức độ nào đó, nó thậm chí đã tiếp cận với đạo quỷ tu, hơn nữa vẫn là đạo quỷ tu nhảy múa trên dây thép, chỉ cần sơ ý chút, cũng sẽ khiến cho một thần hồn hồn bay phách lạc, thân xác tan thành tro, nhưng Phương Thốn giống như là đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, không chút sơ sẩy nào bước đi xuống. Thủ đoạn được tiết lộ, cho dù là tu quỷ, sợ rằng cũng sẽ khiến người ta sợ rất quai hàm. Hắn đây là đang làm gì thế? Mà cũng cùng lúc này, người bên dưới nhìn Phương Thốn, không chỉ có những lão kinh viện cùng với các vị tọa sư. Quan Vân Sơn, Động U Viện bao gồm các vị viện chủ, Sơn chủ cũng đang nhìn cảnh này, ban đầu, bọn họ vốn vẫn là đứng về phe của thất hoàng tử, có ý làm khó Phương Thốn một chút, chỉ là đến lúc này, từng người đều chỉ trợn tròn mắt nhìn. Bởi vì bọn họ phát hiện, mọi thứ đều không giống như bản thân họ nghĩ. Sau vài lần giao đấu với Phương Thốn, trong lòng bọn họ, đã vô cùng bực bội. Đặc biệt là khi Đoạn Trường Sinh vạch trần chuyện Phương Thốn đến Triều Ca, là để tránh nạn, khiến cho bọn họ nghĩ đến rất nhiều khả năng, nếu như là tránh nạn, vậy trực tiếp giao ra cuốn sau của Vô Tương Bí Điển, tìm người che chở không phải là tốt hơn sao, vì sao cứ phải lừa dối giấu giếm, rõ ràng là rất đơn giản, lại làm cho phức tạp như thế. Thế nên, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy có chút không thể ngờ được, nhưng họ mơ hồ đã nghĩ ra một chuyện. Có lẽ cuốn sau của Vô Tương Bí Điển không hề tồn tại. Nếu không, đường đường là nhị công tử sao có thể bị ép đến bước này? Nhưng đến lúc này, họ lại hoàn toàn hoang mang. Cuốn sau của Vô Tượng Bí Điện làm sao có thể giả được? Nếu là giả, làm thế nào hắn có thể làm điều này? Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt. Cùng lúc đó, lúc này Phương Thốn đã hóa anh tới thời khắc cuối cùng, hắn cũng khẽ thở dài, một tay búng ấn ký, thân ảnh ngưng tụ lại, từ từ, khiến ánh sáng sấm sét xung quanh đều chậm rãi hóa vào bên trong cơ thể hắn, tầng tầng vân khí che chắn, khiến hắn giống như một vị thần đang thấp thoáng nhìn xuống đất trời. Lần này hóa anh, hắn thực sự mạo hiểm quá nhiều. Nhưng cùng còn may, mỗi một bước nguy hiểm này hắn đều đã chuẩn bị kỹ để ứng phó. Cho nên bây giờ, mọi bước đối phó vẫn tương đối khéo léo. Đương nhiên, hóa anh là rất khó. Độ khó đẩy ra cánh cửa thứ sáu cũng gần với tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn vẫn làm được. Dựa vào, đúng là lĩnh ngộ. Mà nguyên nhân có thể làm được nằm ở chỗ tập hợp sở trường của mọi nhà. Lúc này, Phương Thốn không khỏi liếc xuống phía dưới, nhìn thấy những ánh mắt khó tin kia. Hắn biết bây giờ những người này nhất định phải đã bị pháp lực của hắn làm cho khiếp sợ, nhưng những người này, bây giờ cũng không biết có thể nhìn ra được hay không, bản thân hắn lúc đầu ổn định thân ảnh. Là pháp rèn binh của luyện thần sơn tạo nên thần hồn, dùng thôi đăng ý của tàu chân đan, và sau đó tính toán, võ đạo, hồn quay về thể xác, sau đó lại là bí thuật bất truyền của Tam Sơn Tứ Viện. Mà tất cả những thứ này đều học được khi đấu pháp với Tam Sơn Tứ Viện, hoặc là tiếp xúc rồi mới hiểu được. Từ rất lâu rồi, bản thân hắn đã biết để mở được cánh cửa thứ sáu đã không dễ, dựa vào chính nỗ lực của bản thân lại càng khó hơn. Nhưng mọi người của Tam Sơn Tứ Viện đã giúp hắn suy luận, vậy thì sao có thể không làm được? Điều này tương đương với câu hỏi khó mà huynh trưởng của hắn để lại. Nhưng may mắn thay, hắn đã tìm thấy một ra cách giải cho bài tập của mình. Nghĩ đến đây, Phương Thốn cảm thấy tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Chương 784, đúng vậy, cái này rất hợp lý. 3. Dùng Tam Sơn Tứ Viện sáng tạo ra cuốn sau của Vô Tương Bí Điện, dùng để phá cảnh, sau đó mới trả cho bọn họ, cái này rất hợp lý. Cơ thể được tái sinh, đạo uẩn không ngừng xuất hiện. Thần hồn quy về một chỗ, một ý niệm sinh linh. Sấm sét đầy trời giờ phút này đã gần đến kết thúc, nhìn qua thì trông giống như là một bức tranh vốn dĩ tràn đầy màu sắc đang dần mất đi sắc thái. Mây đen đã bao phủ lão kinh viện gần một năm, làm hại trên dưới vô số học sinh của thư viện đều không có cái chăn khô nào để đắp, lúc này mây đen trên trời càng ngày càng mỏng bớt dần. Giống như là tờ giấy đang dần mất đi màu mực đen biến trở lại thành màu trắng. Cuối cùng giữa khe hở của những đám mây đen có một tia sáng mặt trời chiếu qua, lần nữa làm bừng sáng cả vùng đất. Mà đón lấy ánh mặt trời kia là Phương Thốn đang đạp chân lên mây trôi, xung quanh còn có vô số tầng mây, chỉ là những tầng mây này đã không còn khiến cho người ta có cảm giác nặng nề đáng sợ, khó có thể thở được nữa, mà trong hư không có nhiều thêm mấy phần tiên khí và đạo uẩn không ngừng phiêu diêu. Hắn khép hờ hai mắt lại, nhưng mà thần quang ở trên đỉnh đầu vẫn trôi lơ lửng, mơ hồ hóa thành dáng vẻ của hắn. Mà luồng thần quang kia giống như là sự tồn tại độc lập giữa trời đất này, lại giống như là dung hòa với trời đất. Phù. Một lúc lâu sau hắn thở dốc một chút, dường như một ngụm khí tiên thiên làm chấn động khắp hư không. Hít thở một cái là lập tức có cảm giác như hòa mình vào trời đất. Thành công rồi. Lão viện chủ đứng phía dưới xúc động nói, huynh đệ Phương gia đúng thật là không tầm thường. Mà mấy vị lão tòa sư xung quanh cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không có chức quan gì, lại không nhìn thấy có linh hồn tổ tiên nào che chở, vậy mà vẫn có thể đạt được nguyên anh ở trong đại hạ này. Hơn nữa anh phẩm cũng không có ma khí, quan trọng hơn là những người không mượn khí vận của đại hạ để hóa anh như hắn thường sẽ có ánh sáng không hợp với đại hạ, thậm chí còn sẽ bị khí vận của đại hạ áp chế, nhưng mà hắn lại có thể hòa làm một với đại hạ. Đây là một phương pháp hóa anh chưa từng được ghi lại. Hoặc có thể nói đây vốn là pháp môn vô tương hóa anh có trong vô tương bí điển. Mà trong lúc mọi người đang cảm khái, Ngọc Đài tiên sinh cũng nhỏ tiếng thời dài, nói, cuối cùng mấy đứa học sinh cũng có thể phơi chăng. Vào lúc mà Phương Thốn hóa anh thành công. Không biết là có bao nhiêu ánh mắt trong trời đất này đều nhìn về phía hắn. Ở một mức độ nào đó thì ngay cả vô số trận chiến sinh tử ở trong thành Triều Ca so ra cũng hấp dẫn nhiều ánh mắt như hắn. Mà dường như Phương Thốn cũng biết là mình đang bị rất nhiều người nhìn chăm chú. Vì vậy khi hắn chậm rãi thu hồi lại thần quang và linh quẩn, lúc mở hai mắt ra, chuyện đầu tiên mà hắn làm là mặc quần áo. Chuyện này đúng là không có cách nào, cái áo choàng trước có chất lượng rất tốt, nhưng mà dưới cơn bão sấm sét cuồng bạo kia thì vẫn bị phá hủy. Cũng may là hắn đã sớm có sự chuẩn bị. Cho nên kéo đám mây đến che cả người lại, trong lúc mọi người không nhìn thấy gì, hắn giơ tay đặt lên trên hồ lô bát bảo, lập tức có một cái rương bay ra từ bên trong, sau đó Phương Thốn mở cái rương ra, bắt đầu mặc từng thứ lên người, áo lót, áo trong, áo khoác, thắt lưng, tất vải cùng với một đôi giày tinh xảo vừa chân. Cuối cùng hắn chậm rãi giơ tay lên kéo ra một sợi sét nhỏ cuối cùng ở trong đám mây xung quanh. Ngón tay cuốn một vòng lập tức biến ra một sợi dây dùng để buộc mái tóc trắng của mình. Y phục trắng như tuyết, mắt thần như điện. Phương Thốn vung tay áo lên lập tức đẩy những đám mây chung quanh tản ra. Hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thoạt nhìn thì mặc bộ y phục tinh xảo kia lên người đã làm toát ra phong thái không tầm thường của công tử thế gia, nhưng mà giữa những cái giơ tay nhấc chân của hắn cũng có kèm theo cả đạo uẩn phi phàm. Cho dù có là động tác bình thường thì cũng sẽ khiến cho người ta có cảm giác tương thông đạo pháp với trời đất một cách phi phàm. Phong thái này, Ngọc Đài tiên sinh trong lão kinh viện ở phía dưới cũng không khỏi nói thầm, nếu như không phải biết hắn là Nguyên Anh, ta còn tưởng rằng là đã vào tiên cảnh đấy. Cũng đều là Nguyên Anh, sao mà dáng vẻ của hắn còn khỏe mạnh hơn so với người khác nhiều như vậy? Những người khác đã sớm trốn vào trong lão kinh viện. Ghé sát vào đầu tường nhìn hết từ đầu đến cuối cảnh tượng Phương Thốn hóa Nguyên Anh, lúc này nghe thấy câu nói của Hạc Chân Chương thì cùng nhìn lên phía trời cao. Không chỉ có bọn họ, ngay cả con vệ thải gia đang đứng trên bả vai Vân Tiêu cũng liếc mắt nhìn lên trời cao. Vân Tiêu nghe vậy, trong lòng thấy mất cân bằng không thể giải thích được, giận mà không có chỗ phát tiết nói, mấy người đây là coi thường ta sao? Cả đám cũng không có gật đầu, chẳng qua là không hẹn mà cùng im lặng quay đầu đi. Tiếp tục nhìn về phía trời cao. Phương Nhị công tử. Phương Nhị tiên sinh. Tiểu sư thúc. Ngay vào lúc mà Phương Thốn hóa anh thành công kia, thất hoàng tử ở phía dưới đột nhiên dùng hết sức chạy ra khỏi cổ kiệu, hắn ta hét to lên về phía không trung, còn dùng sức vẫy tay, thậm chí hắn ta còn muốn trực tiếp vọt tới giữa không trung nữa, nhưng mà bây giờ khắp nơi ở Triều Ca đều bị ma khí bao phủ, lúc đi đến gần tòa tháp nhỏ kia, dưới sự ăn mòn của ma ý, đột nhiên long khí ở xung quanh Triều Ca trở nên hỗn loạn. Dường như là trận long khí hỗn loạn này có liên quan đến long châu trong cơ thể hắn ta. Rõ ràng là hắn ta đã bay vút lên đến giữa không trung, nhưng lại ngã xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ quan trên mặt đều trở nên vặn vẹo, trông giống như ma quỷ vậy, nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười, không ngừng vẫy tay về phía không trung, hét to lên. Tất cả mấy người tòa sư trong lão kinh viện đều im lặng trước hành động này của hắn ta. Có người liếc mắt nhìn, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Lúc này có thể từ vẻ mặt của thất hoàng tử nhìn ra được là hắn ta thật sự đang sợ. Vô cùng sợ Phương Thốn sẽ không nhìn thấy mình, thậm chí là trực tiếp bay lên trời. Nhưng mà điều khiến cho hắn ta yên tâm chính là hình như Phương Thốn đã nghe thấy tiếng của hắn ta, chậm rãi hạ người xuống. Hơn nữa còn nhìn về phía hắn ta, lộ ra một nụ cười mỉm. Chương 785, ta giúp ngươi đánh hắn. Trong lòng thất hoàng tử tràn ngập sự vui mừng, hắn ta liều mạng hét to lên, Phương Nhị tiên sinh, tiểu sư thúc. Phương Xích tiên sinh đã dạy ta, ta là đệ tử của người, ngay cả giải thích nhập môn lúc đầu về thời đại đạo kinh của ta cũng là người dạy, cho nên thật ra tiên sinh, ngươi chính là tiểu sư thúc của ta cầu xin ngươi, cứu ta với. Giọng nói này có hơi chút cuồng loạn, lại cố gắng ra vẻ nịnh nọt, hơn nữa khuôn mặt của hắn ta còn đau đớn tới mức trở nên vặn vẹo. Trên mặt của mấy vị tòa sư của lão kinh viện ở chung quanh đều lộ ra vẻ mặt có chút phức tạp. Cũng bởi vì điều này nên ánh mắt lúc bọn họ nhìn về phía Phương Thốn, đều mang theo một chút cảm khái. Tiểu sư thúc. Lúc Phương Thốn sắp hạ xuống mặt đất, bước chân lơ lửng trên không, cười nói, ta thật sự là có chút không quá thích xưng hô này. Nhưng mà đây là sự thật. Thất hoàng tử cắn chặt hàm răng, cố gắng nặn ra nụ cười trên khuôn mặt đã có chút không thể không chế được sự đau đớn. Phương Xích tiên sinh là sư tôn của ta, ngươi đương nhiên là tiểu sư thúc của ta rồi. Cầu xin tiểu sư thúc cứu ta, nhất định phải cứu ta. Lúc hắn ta nói đến đây thì hai đầu gối đột nhiên mềm nhũn, giống như là muốn quỳ xuống trước mặt Phương Thốn. Mà hành động này quả thật là đã khiến cho mấy vị tọa sư của lão kinh viện ở xung quanh cũng phải giật mình. Hắn ta là con của tiên đế, cho dù là quỳ xuống trước mặt bất kỳ ai, đối với người khác mà nói cũng là một loại nguyền rủa cực lớn. Cũng may dường như Phương Thốn đã đoán trước được hành động này của hắn ta, cho nên bắn ra một đạo lực vô hình đỡ đầu gối của hắn ta, nâng hắn ta dậy. Phương Thốn cười như không cười nhìn hắn ta, nói, huynh trưởng ta dạy ngươi nhiều năm như vậy, mà bây giờ ngươi mới nhận ra huynh ấy là tiên sinh của ngươi. Là ta bất hiếu. Vẻ đau khổ và đè nén tức giận trên mặt thất hoàng tử, cùng với biểu hiện nịnh nọt của hắn ta thật sự là khác biệt vô cùng lớn, cảnh tượng này khiến cho hắn ta thoạt nhìn có mấy phần phân liệt, dường như là dùng hết sức lực cả người hét to về phía Phương Thốn, là lỗi của ta, là do trước kia ta không nghe lời tiên sinh, không hiểu ý tốt của người, cho nên mới rước lấy tai họa này. Nhưng mà ta đã sửa sai, ta đã biết sai rồi. Xung quanh lão kinh viện, thậm chí là sơn chủ và viện chủ của Tam viện Tam Sơn đều có chút không nhìn nổi. Không người nào nguyện ý nhìn diễn xuất vụng về này của thất hoàng tử. Nhưng bọn hắn ai cũng không dám chen ngang, bởi vì đây dù sao cũng là con của tiên đế đang cầu được sống, hơn nữa bọn họ cũng biết, dưới tình huống mà con của tiên đế trực tiếp cầu xin Phương Thốn tha thứ như vậy, nếu Phương Thốn mà khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ sau này cũng sẽ bị buộc một tội lớn. Có lẽ là do thất hoàng tử cũng hiểu được điều này, cho nên đột nhiên mới vứt thể diện đi trực tiếp cầu cứu. Phương Thốn cũng không biết là có đang suy nghĩ về vấn đề này hay không, hắn vậy mà chỉ mỉm cười nhìn thất hoàng tử. Keng. Nhưng đúng vào lúc này lại đột nhiên có một tiếng chuông vang lên như có như không ở bên tai của hắn. Ngay cả Phương Thốn cũng không nhịn được ngẩn ra. Ngay sau đó hắn lập tức nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện bóng dáng của Thiên Đạo Công Đức Phổ đã lâu không thấy. Ở ngay phía trên có một hàng chữ lớn, thẳng tay trừng phạt đại nghịch, giúp cho người khác hướng thiện, sẽ nhận được công đức vô lượng. Dẫn con của tiên đế đi vào con đường chính đạo, ban thưởng 1.000.000 công đức. Thế mà Công Đức Phổ lại giao nhiệm vụ vào lúc này sao? Phương Thốn cũng không nhịn được chật chật lấy làm lạ. Phải biết rằng là từ sau khi chém quỷ quan, Công Đức Phổ này đã lâu không có chủ động giao nhiệm vụ gì cho hắn. Số lượng công đức khổng lồ mà hắn kiếm được đều là dựa vào làm theo ý nguyện của bản thân, sau đó sẽ được Thiên Đạo Công Đức Phổ tính toán ban thưởng, hơn nữa không chỉ có công đức, ngay cả tội nghiệp cũng được tính toán hết, cũng đều là đã được thanh toán sạch sẽ trong trận lôi kiếp mới vừa rồi kia. Vậy mà đúng lúc này Thiên Đạo Công Đức Phổ lại có thể sẽ giao nhiệm vụ này cho mình. Đặc biệt là công đức lại còn phong phú như vậy. Một triệu công đức. Con của tiên đế đáng tiền như vậy sao? Hoặc có thể nói là ở trong mắt công đức phổ, đây là một kẻ mà ngay cả huynh trưởng của mình cũng không thể dạy bảo tốt được. Cho nên nếu mình có thể dạy dỗ hắn ta thật tốt, thì ở một mức độ nào đó mà nói đây cũng là một chuyện rất có ý nghĩa. Mà với tính tình của thiên đạo công đức phổ, đây chính là muốn mình chữa khỏi cho hắn ta, sau đó quay về dạy bảo đi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Thốn lập tức không kiềm chế được nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, xóa đầu thất hoàng tử một cái, đối mặt với hành động gần như có thể coi là đại bất kính này, đầu tiên là thất hoàng tử lộ ra vẻ tức giận, nhưng mà tất cả lập tức biến mất, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ vui mừng ngoan ngoãn, trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười tươi. Ngẩng đầu nhìn Phương Thốn. Nếu muốn ta cứu người, thật ra cũng không khó. Phương Thốn cười nói với hắn ta. Được, cho dù là ngươi có điều kiện gì ta cũng đồng ý. Thất hoàng tử nghe càng thêm hưng phấn không thôi, thậm chí có chút kích động mà gật đầu liên tục. Phương Thốn nở nụ cười với hắn ta, nói, nhưng mà trước tiên ngươi cần suy nghĩ cẩn thận một chuyện. Được, tiểu sư thúc. Phương nhị công tử, mời nói, mời nói. Nụ cười trên mặt của thất hoàng tử sắp tràn cả ra ngoài, vội vàng không ngừng đồng ý, vấn đề này chính là. Phương Thốn chậm rãi cúi người, nhích tới gần bên tai của hắn ta. Nhỏ giọng nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, vì sao ta lại không chịu cứu ngươi? Trong nháy mắt vẻ mặt của thất hoàng tử cứng đờ. Mà lúc này Phương Thốn lại đứng thẳng lên, nhìn về phía thành Triều Ca ở xa xa. Lúc này chỉ thấy thành Triều Ca đã loạn thành một đoàn, trên thành có ma khí vô tận không ngừng cuộn trào đang xen vào nhau, bóng dáng của lão quỷ gần như có thể che kín bầu trời, đã sắp xông tới tháp nhỏ lơ lửng ở trên bầu trời của Triều Ca, mà hai người Tước Thần Vương và Lân Thần Vương vẫn đang cố gắng hết sức đánh nhau với hai cái phân thân của lão quỷ, rõ ràng là đã thật sự bộc phát ra cơn tức giận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 786, ta giúp ngươi đánh hắn, 2, mà ở xung quanh thành Triều Ca Tiên Điện vẫn không xuất hiện. Ở phía dưới lại có từng đạo thần quang, đây hẳn là các cao thủ ẩn núp trong thành Triều Ca, bây giờ đều đang chiến đấu cùng với một vài lão quỷ tấn công vào Triều Ca và tàn dư của ma đạo, chiến trường trên dưới đã bị chia làm hai bộ phận riêng biệt rõ ràng. Thần cảnh và tiên cảnh chính là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Cho nên cuộc chiến giữa hai người cũng tuyệt đối không cách nào lẫn vào nhau được. Dưới tình huống không có lệnh của tiên đế thì tiên điện sẽ chỉ ẩn nấp không xuất hiện. Cho dù là Triều Ca bị phá hủy thì cũng như vậy. Cho nên lúc này chỉ có ba vị thần vương ngăn cản lão quỷ kia. Mà ở dưới tình huống Lân Thần Vương và Tước Thần Vương đều bị phân thân của lão quỷ ngăn lại, thì gần như chỉ còn một mình Hoàng Thần Vương ngăn cản lão quỷ ăn mòn tháp nhỏ. Đương nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào, cho dù ba vị thần vương có thật sự trung thành đối với tiên đế hay không, thì lúc này bọn họ đều phải ra tay, hơn nữa còn phải là toàn lực chiến đấu, nếu không thì chính là xúc phạm đến điều tối kỵ. Nhìn chiến trường kia, Phương Thốn lại chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đột nhiên bước tới. Dáng người cao lớn của hắn hoàn toàn bỏ lại thất hoàng tử ở sau lưng. Thấy con trai của tiên đế cầu cứu mà bỏ mặc, đây chính là một tội lớn. Trừ khi là ở dưới tình huống có đầy đủ lý do. Cho nên Phương Thốn cười dài một tiếng, trực tiếp lao về phía thành Triều Ca. Mà lúc thân hình của hắn lay động, hắn giang hai tay ra, ô công đức trong hư không bay tới, được tay trái của hắn nắm lấy, hồ lô bát bảo bay tới tay phải, cùng lúc đó, đột nhiên pháp lực trên người cũng đều tăng vọt lên theo mỗi bước đi của hắn, lúc trước hắn để dành vô số công đức. Vào lúc này tất cả đều hóa thành một thân pháp lực, không ngừng cuộn trào tiếp tục củng cố cơ thể của hắn. Mà tu vi của hắn từ cảnh giới hóa anh cũng bắt đầu tăng vọt lên từng tầng một, âm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tất cả đều xảy ra trong nháy mắt. Lúc thất hoàng tử vẫn còn thấy do dự ở trong lòng thì Phương Thốn đã xuất hiện ở trên thành Triều Ca, sau đó hắn bay vọt đến bên người Hoàng Thần Vương, dùng ô công đức chống đỡ, lập tức ngăn cản một đạo ma khí vô cùng kinh khủng đánh về phía Hoàng Thần Vương ở bên ngoài. Thần Vương tỷ tỷ, lúc trước chính là do lão quỷ này đã làm ngươi bị thương đúng không? Phương Thốn xoay người lại nhìn về phía Hoàng Thần Vương. Cười nói, ta tới giúp ngươi đánh hắn ta. Ngươi! Nữ thần Vương thấy Phương Thốn tới đây, dường như thần sắc còn khó nhìn hơn so với lúc thiếu chút nữa bị ma khí quét trúng, vẻ mặt giật mình, vừa theo bản năng muốn đẩy Phương Thốn sang một bên, vừa vội vàng chém ra một mảnh hỏa vân, trong miệng hét lớn, ngươi tới đây làm cái gì? Điên rồi sao? Không chỉ có nữ thần vương mà không biết bao nhiêu người ở xung quanh nhìn thấy Phương Thốn xông về phía thành Triều Ca thì đều thấy kinh hãi. Bên trong thành Triều Ca há lại có thể thiếu cao thủ hay sao? Tiên điện, điện chư vương, các đại nhân trong triều đình. Tam Sơn Tứ Viện, cùng với một vài lực lượng bí ẩn. Trong những người này có biết bao nhiêu người là kỳ tài hơn người, là cao thủ tài giỏi cơ chứ? Nhưng vì sao bọn họ nhìn thấy lão quỷ xông về phía tháp nhỏ, thấy ba vị thần vương gần như là không thể chống đỡ được nữa mà vẫn không có ai ra tay giúp đỡ? Vì sao có không ít người chiến đấu ở trong thành Triều Ca với đạo đồ Ma Tông do mấy lão quỷ kia dẫn tới, hơn nữa có một vài người vào lúc này thà rằng có đầu rụt cổ không ra, cũng tuyệt đối không chịu lên trời giúp đỡ ba vị thần vương đã rơi vào tình trạng yếu thế? Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, là bởi vì chức vụ quản lý của mỗi người ở trong thành Triều Ca tuyệt đối không thể loạn được, cũng tuyệt đối không dám làm loạn. Cao thủ đóng giữ trong tiên điện chỉ phụ trách bảo vệ tiên điện, cho dù trời có sập xuống cùng sẽ không xuất hiện. Mà nếu như Tam Sơn Tứ Viện cùng với cao thủ triều đình thì mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình, có người ngăn cản những tên ma đồ kia, có người thì đi tu sửa đại trận bảo vệ thành Triều Ca đã bị lão quỷ phá hỏng, mỗi người bọn họ đều có việc riêng của mình, đương nhiên là sẽ không xông vào giữa không trung làm gì. Đương nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng nhất là dù bọn họ có xông lên cũng không làm được gì. Trận đấu giữa các cao thủ tiên cảnh không phải là chỗ cho người như bọn họ có tư cách tham dự vào. Chỉ cần mất tập trung một chút thì lên đó cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Nhưng ở dưới tình huống này Phương Thốn lại cứ bay lên. Mới vừa rồi khi Phương Thốn hóa anh ở trên bầu trời của lão kinh viện đã hấp dẫn vô số ánh nhìn, trong lúc trái tim của mọi người vẫn còn đang như bị treo lên thật cao chưa có hạ xuống, thì đột nhiên nhìn thấy Phương Thốn bước nhanh tới trên bầu trời của thành Triều Ca. Thậm chí còn nghênh đón lão quỷ, trong nháy mắt lại có vô số người có cảm giác vô cùng hoang đường, chỉ dựa vào một người có tu vi mới hóa anh như ngươi, làm vậy chẳng phải là đi tìm cái chết hay sao? Trong thành Triều Ca, cao thủ đỉnh phong nguyên anh không có 100 thì cũng có 80. Người ta cũng chưa có ra tay, một nguyên anh mới vừa lên cấp như ngươi. Ha ha, thần vương tỷ tỷ không cần phải lo lắng. Mà trong ánh mắt lo lắng của nữ thần vương và mọi người ở phía dưới, Phương Thốn vậy mà lại cất tiếng cười to. Cùng lúc đó, đột nhiên ô công đức trong tay hắn nhanh chóng xoay tròn. Tỏa ra tầng tầng đạo uẩn kia giống như là một dòng nước xoáy, càng chuyển động càng lớn, cũng giống như là lốc xoáy, nháy mắt bao phủ khắp hư không, một đạo ma quang đánh về phía hoàng thần vương bị hắn mạnh mẽ cản lại, mà quan trọng nhất chính là ô công đức trong tay hắn vậy mà lại không bị làm sao. Thế mà thật sự có thể đỡ được. Nữ thần vương nhìn một màn này thì cảm thấy vô cùng kinh hãi. Trong thành Triều Ca ở phía dưới, lại càng không biết có bao nhiêu người vào giờ phút này gần như là hóa đá. Chương 787, Hồ Lô Bát Bảo và Ô Công Đức thoạt nhìn thì chỉ là đơn giản đỡ một kích của lão quỷ, nhưng trong lòng mọi người lại đều không có nghĩ như vậy. Trong đầu mọi người chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Hắn vậy mà lại có thể đỡ được một kích của lão quỷ, chẳng lẽ thực lực bây giờ của hắn đã đạt đến trình độ có thể tham gia vào trận chiến của tiên cảnh sao? Cho dù là một người đã đến đỉnh phong nguyên anh, tham gia được vào trận chiến tiên cảnh cũng đủ để làm kinh động tất cả mọi người. Mà một người vừa mới đột phá cảnh giới nguyên anh có thể tham gia được vào trận chiến tiên cảnh, lại càng khiến cho trong lòng người khác sinh ra một loại hoài nghi. Ha ha ha ha! Ta đang vô cùng tức giận lại không có cách nào để phát tiết, đúng lúc có một con chó nhỏ muốn chết. Lúc Phương Thốn đỡ được một đạo ma khí kia, có thể thấy được ở nơi xa trong không trung có ma khí lượn vòng quanh, mờ ảo hóa ra có dáng vẻ của lão quỷ với bộ râu tóc dài, lạnh lùng hét lớn về phía Phương Thốn, mối thù năm đó huynh trưởng của ngươi phá hủy ma đàm của ta còn chưa được tính toán xong đâu, bây giờ con chó nhỏ nhà ngươi lại chủ động tìm tới cửa, đúng lúc để cho lão phu thu lãi của Phương gia các ngươi. Lát nữa sẽ để cho tiên điện cảm nhận lửa giận của lão phu. Trong lúc tức giận hét lớn, đột nhiên hắn khuấy động một mảnh ma khí, hóa thành một ma đao, hung hăng chém về phía Phương Thốn. Nhìn khí thế chém tới của ma đao, tràn ngập vẻ hung ác, giống như là muốn chém thành Triều Ca thành hai khúc. Mà Phương Thốn lại đúng lúc đứng ngay phía dưới đường chém của ma đao. Nói cho rõ ràng. Mà đối mặt với ma đao kia, Hoàng Thần Vương đứng cạnh cũng thấy sốt ruột, vậy mà Phương Thốn lại cao giọng cười to, nói với lão quỷ kia, chuyện năm đó huynh trưởng của ta xông vào ma đàm thì ta không có biết rõ. Nhưng mà chuyện ngày hôm nay là do ngươi tới trêu chọc ta trước. Ngươi biết ta dùng bao lâu để tích góp từng tí một vân khí này hay không? Ngươi nói kéo ta xuống là lập tức có thể kéo xuống được hay sao? Hắn vừa nói xong thì đột nhiên áo bào trắng trên người bay lên, giống như là từng đám mây trắng. Sadudos Phương Thốn giơ hộ lô bát bảo ở tay trái và ô công đức ở tay phải ra ngoài, đạo uẩn bay lên từ ô công đức, khiến cho thân hình của hắn và Hoàng Thần Vương ở bên cạnh trở nên mơ hồ khó nhìn rõ, mà hộ lô bát bảo đã sớm bay đến giữa không trung, đột nhiên phun ra sấm sét và mây mù vô tận, che phủ hơn phân nửa triều ca. Thoạt nhìn sấm sét và mây mù bay ra từ bên trong hồ lô còn có khí thế mãnh liệt hơn cả so với ma đao của lão ma. Thậm chí sấm sét cuồn cuộn dưới sự ra lệnh của Phương Thốn hóa thành một đạo thần kích, trực tiếp bay về phía lão ma. Cảnh tượng này là thật sao? Mặc dù, một đạo thần kích kia đã bị ma khí của lão ma ăn mòn, nhưng mà vẫn khiến cho không biết bao nhiêu người phải kinh hãi rùng mình. Không những dám gia nhập trận chiến, mà thậm chí còn dám đánh trả ở ngay trước mặt lão quỷ. Nếu nói luyện khí sĩ tiên cảnh tách biệt với hậu thế đã là một suy nghĩ hiển nhiên ở trong lòng của mọi người, thì như ngày hôm nay, một luyện khí sĩ ở cảnh giới Nguyên Anh như Phương Thốn, không những tham dự trận chiến này, mà còn đánh trả lão quỷ bằng một đạo lôi kích. Chuyện này cũng đã đủ để cho Phương Thốn trở thành một truyền thuyết khiến người ta phải kinh ngạc ở triều ca này. Rốt cuộc là bây giờ tu vi của Phương Nhị Tiên Sinh đã đến mức nào rồi? Lúc này chư vị tọa sư của lão kinh viện đều khẽ tự hỏi. Viện chủ lão kinh viện im lặng ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn lên, tự nhiên thở dài, bây giờ hắn vẫn đang ở Nguyên Anh. Có thể ngăn cản được một thân ma tức của lão quỷ kia. Chính là nhờ cái ô cũ ở trong tay hắn, mà có thể tránh được đợt tấn công của lão quỷ đồng thời vẫn không quên phản công lại một cái, mà lần phản công này, thậm chí còn ép lão quỷ phải tạo thêm ma khí mới có thể ngăn cản, rồi lại dựa vào hồ lô của mình để phun ra sấm sét và mây mù. Bên trong hồ lô này hẳn là chứa vân kiếp của hắn. Có tọa sư bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy, hắn đây là dựa vào hai dị bảo lớn của mình để tấn công. Viện chủ lão kinh viện nhẹ nhàng thở dài, nói, thoạt nhìn thì như là phải dựa vào hai dị bảo lớn để tấn công, nhưng các ngươi tự nghĩ xem. Cho dù là có cầm được hai dị bảo lớn này trong tay, các ngươi cũng sẽ có đủ can đảm và khí phách để đối mặt đấu với vị hoàng đế tiền triều hắc ám kia sao? Mấy vị tọa sư nhất thời có chút im lặng. Ngọc Đài tiên sinh thì lại hơi lộ ra vẻ kinh hoàng, không ngờ tu vi của hắn đã vượt qua chúng ta. Viện chủ lão kinh viện nhẹ nhàng thở dài, nói, cái tên yêu sư này là hoàn toàn xứng đáng. Mới đột phá Nguyên Anh đã có can đảm đi đối đầu với lão quỷ, đây đúng thật là hành động còn kinh người hơn so với việc sau khi tiên sư hóa anh lập tức xông vào ma đàm. Có thể nói là vị đệ đệ này của tiên sư có biểu hiện khiến người ta phải thấy kinh ngạc hơn cả so với người huynh trưởng kia của hắn khi ở cùng cảnh giới. Một vị tọa sư khẽ gầm nhẹ một tiếng. Lộ ra vẻ khó tin. Hắn là do tiên sư dạy dỗ. Mà lão kinh viện lời này thì lại thấp giọng thở dài, nói, các ngươi cảm thấy tiên sư là vì muốn dạy bản thân thứ hai sao? Có vài người nghe được lời này thì trong lòng nhất thời thấy cả kinh, cũng có một số người khác phản ứng kịp. Sau đó hiểu ra, những lời này của lão viện chủ có ý là, tiên sư tính toán dạy ra một người còn lợi hại hơn so với mình. Được rồi. Vẻ mặt của viện chủ lão kinh viện cũng thay đổi trở nên nghiêm túc hơn, trầm giọng nói, tuy là năm đó tiên đế đã từng hạ chỉ, nếu như triều ca gặp nạn sẽ cho phép lão kinh viện ta có thể đi trước tránh nạn. Nhưng mà dù sao chuyện hôm nay cũng có liên quan đến dân chúng triều ca, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Mấy người nhanh chóng đến triều ca hỗ trợ thần tướng giữ thành, khôi phục đại trận, cho dù có như thế nào cũng không thể để cho lão quỷ này có thể dễ dàng tung hoành ở triều ca mà không có chút trở ngại nào được. Mấy vị tọa sư đồng thời trở nên nghiêm túc, tuân lệnh. Ngọc Đài tiên sinh cũng cùng nói một tiếng tuân lệnh, sau đó ha ha cười nói, cái này ta hiểu, lúc này lão quỷ đã huyên náo gần đủ rồi, nhìn dáng vẻ thì cũng không phải là đại loạn gì. Cho nên giờ là lúc để lão kinh viện chúng ta đến thành triều ca lộ mặt rồi. Chương 788, huynh đệ Phương Thị Thần Vương tỷ tỷ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cũng đúng vào lúc này Phương Thốn khuấy động phong vân, bắt đầu nhận thay Hoàng Thần Vương hơn phân nửa số ma khí, cộng thêm hộ lô bát bảo và ô công đức, không chỉ có thể tự bảo vệ mình, mà còn có tâm tư đặt câu hỏi cho Hoàng Thần Vương qua thần thức, chút khác thường nhỏ này người ở bên ngoài không thể nhìn thấy rõ được, nhưng mà rơi vào trong mắt Hoàng Thần Vương, lại thật sự có chút không biết nên đánh giá như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán. Mà vào lúc đang thấy cảm thán, nụ cười cũng lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt. Nói, bảo bối này của người cứ như vậy mà lộ ra sao? Phương Thốn biết là nàng ta chỉ ô công đức, lập tức cười nói, bây giờ cũng có thể để cho mọi người nhìn thấy rồi. Mặc dù trước kia hắn đã sớm biết chỗ thần kỳ của ô công đức, nhưng lại rất ít khi để lộ ra trước mặt người khác, bởi vì dù sao cũng là dị bảo một phương, vô cùng dễ dàng bị người khác mơ ước, nếu Phương Thốn để lộ ra thì khó mà chắc chắn được là sẽ không có người nào sinh lòng tham, tới đây tranh cướp. Mà bây giờ hắn đã luyện ra được vật thần kỳ như hồ lô bát bảo, nhìn qua thì không thua kém gì so với ô công đức. Mà cũng bởi vì hắn có hồ lô bát bảo, cho nên mới có thể để ô công đức và hồ lô bát bảo đồng thời xuất hiện ở trước mặt người khác. Hoàng Thần Vương cũng không có tiếp tục hỏi vấn đề này, ngược lại bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta cũng thật sự không ngờ tới là chỉ mới có mấy năm, mà lại có thể đến lượt đứa nhỏ nhà ngươi giúp ta trút giận, thật không biết là ta quá vô dụng, hay là huynh đệ Phương gia quá tài giỏi. Nói xong, nàng cũng nở nụ cười, nhưng mà trước kia thì có huynh trưởng ngươi, bây giờ lại có người, ta cũng thật sự có chút đồng cảm với lão quỷ này. Chẳng lẽ huynh đệ Phương gia các ngươi quả thật là trời sinh khắc chế với vị lão hoàng đế tiền triều này hay sao? Trong ma vân cuồn cuộn ở nơi này, Hoàng Thần Vương nhanh chóng kể lại những chuyện xảy ra trước đây với Phương Thốn. Trước đây, vô tương bí điển, truyền khắp thiên hạ, mấy vị thần vương chúng ta đều cùng đến triều ca, người thì bỏ đá xuống giếng, người thì âm thầm sắp xếp, có người lại thu thập chứng cứ phạm tội. Ngươi có biết vì sao mấy người chúng ta nhất định phải bỏ ra cái giá lớn như vậy vì Long Thành hay không? Nghe lời này của Hoàng Thần Vương, Phương Thốn ngược lại hơi ngẩn ra. Đương nhiên là hắn hiểu, sự xui xẻo của Long Thần Vương có liên quan đến mình, thay mình chịu tội lớn như vậy, mà lúc hắn ta gặp xui xẻo lại không có một vị thần vương nào giúp hắn ta, ngược lại đều là loại người bỏ đá xuống giếng, điều này cũng liên quan đến cách làm người của hắn ta, chỉ có điều mặc dù nói là như thế. Nhưng đường đường đứng đầu một thần quốc, được xưng là vị thần vương mạnh nhất, lại đều bị mọi người muốn đẩy ngã, người người đều hận không thể nhìn thấy dáng vẻ hắn ta chết. Từ mức độ nào đó mà nói thì đúng thật là một chuyện lạ. Phía sau chuyện lạ này, tự nhiên là có bí mật khác. Hoàng Thần Vương trả lời đơn giản, bởi vì trong số các thần vương cần phải có một kẻ gặp xui xẻo, hắn ta tự đưa tới cửa thì không phải là hắn ta thì là ai? Phương Thốn nhất thời khẽ nhíu mày. Mà đúng lúc này Hoàng Thần Vương lại tiếp tục nói, có một số việc bây giờ ta cũng không có cách nói tỉ mỉ cho ngươi biết được, chỉ có thể nói là bây giờ tiên đế đang ở thiên ngoại thiên, nhưng tài nguyên tiêu hao lại càng lúc càng lớn, bây giờ triều ca đã sớm chỉ còn lại cái vỏ ngoài hưng thịnh nhưng bên trong đã sớm mục rỗng, sợ rằng không chịu nổi sự tiêu hao của tiên đế. Cho nên tiên điện mới ra tay với thần quốc, đây là chuyện sớm muộn, trong lòng mấy người chúng ta đã sớm cho dự đoán. Mà bởi vì chuyện vô tương bí điển, Long Thành ló đầu lại là chuyện không thể tốt hơn được nữa, vị Long Thần Vương kia vừa có giả tâm, vừa là chư thần mạnh nhất trong thần quốc, chỉ cần chủ động đẩy hắn ta lên trên tấm thất tiên điện này, như vậy thì thời gian trống rỗng sẽ chậm lại 10 năm, mà trong thời gian 10 năm này, nói không chừng chuyện thiên ngoại thiên sẽ lập tức có một kết quả, nên chúng ta cũng không nhất định phải mạo hiểm. Lại là thiên ngoại thiên. Phương Thốn nghe ba chữ này, trong lòng đã nổi lên chút nghi ngờ. Nguyên do của tất cả đều ở thiên ngoại thiên. Năm đó huynh trưởng sinh ra quyết tâm lớn như vậy, quyết định đi trên con đường này, là bởi vì muốn đi tới thiên ngoại thiên. Nguồn gốc của thiên đạo công đức phổ của hắn dường như cũng mơ hồ hướng về thiên ngoại thiên. Bây giờ tiên đế bày ra gian hàng lớn như vậy, quanh năm suốt tháng đều sống ở thiên ngoại thiên. Cho nên, rốt cuộc là ở thiên ngoại thiên có cái gì? Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi. Đúng lúc này Hoàng Thần Vương lại nói tiếp, Long Thành tự tìm đường chết. Thậm chí cũng không cần chúng ta phải sắp xếp cái gì cả, nói mấy câu đã có thể đẩy hắn ta tới chỗ chết, chẳng qua là rõ ràng Long Thành cũng không có dễ dàng vậy bó tay chịu trói như vậy, vào lúc mà chúng ta bố trí những thứ này đã vô tình phát hiện ra dấu vết của Dương Nghiệt Ma Đạo, mơ hồ có liên quan đến chuyện của Long Thành. Nếu là những chuyện khác thì chúng ta căn bản lười phải quan tâm. Nhưng duy chỉ có chuyện liên quan đến Dương Nghiệt Ma Đạo thì ba người chúng ta đều không dám khinh thường, lập tức đích thân qua đó điều tra, lại không cẩn thận bị lão quỷ mai phục, bị bao vây ở trong ma trận. Chẳng qua là đã bước tới cảnh giới này. Thật ra thì âm mưu quỷ kế gì cũng không còn có tác dụng quá lớn, nếu ba người chúng ta bao vây lão quỷ, sợ rằng cũng không làm gì được hắn, mà hắn bao vây chúng ta, cũng không làm được gì chúng ta cả, nhiều nhất cũng chỉ là làm chậm trễ một chút thời gian của chúng ta mà thôi, nếu nhóm chúng ta kiềm chế được tính tình thì thậm chí không cần phải làm cái gì cả, chờ thêm một khoảng thời gian là sẽ thoát được khỏi sự bao vây. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, lão quỷ này tâm tư xảo quyệt, lại có thể đánh chủ ý lên trên người của ngươi, mà ta cũng là vào lúc phát hiện ra mục tiêu thật sự của hắn là hình phạt của trời. Mới hiểu ra được là không thể tiếp tục kéo dài được nữa, vì vậy lập tức mạnh mẽ ra tay phá vỡ ma trận, đương nhiên là dù sao cái đó cũng là do lão quỷ tự tay bày ra, mặc dù ta phá vỡ được ma trận, nhưng mà cũng không tránh khỏi bị thương chút ít. Chương 789, Huynh đệ Phương Thị, 2. Vết thương nhỏ. Phương Thốn hơi liếc mắt nhìn về phía Hoàng Thần Vương. Chỉ thấy lúc này khí cơ của nàng rõ ràng ủ rũ hơn rất nhiều, khí cơ bị tổn thương nghiêm trọng như vậy mà lại có thể nói là vết thương nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì bị thương, thì nàng căn bản cũng không phải miễn cưỡng chống đỡ với lão quỷ sẽ ở trước mặt như thế. Vậy mà lúc trước mình vẫn còn suy nghĩ xem là rốt cuộc kẻ nào có bản lĩnh lớn như thế, lại có thể làm Hoàng Thần Vương bị thương. Hôm nay mới biết, vết thương kia của nàng là do mình mà ra. Không cần phải cảm động lung tung rồi nói mấy lời đạo đức giả đó đâu. Hoàng Thần Vương giống như là chú ý đến vẻ mặt của Phương Thốn. Đột nhiên thay đổi giọng điệu, lạnh nhạt nói, ta cũng phải là bởi vì lý do nào khác, chẳng qua là dù gì ta cũng là bằng hữu của huynh trưởng ngươi. Ngươi là đệ đệ của hắn, nếu ta mà không chăm sóc cho ngươi thật tốt, ngộ nhỡ ngày nào đó hắn trở về. Nói tới chỗ này, nàng ta hơi dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp, chẳng phải là ta sẽ mất hết thể diện ở trước mặt hắn hay sao? Lúc nói đến chỗ này, nàng ta vô cùng kiên cường, cũng vô cùng kiêu ngạo. Nhưng Phương Thốn lại rất lâu không trả lời. Cảnh tượng này khiến cho Hoàng Thần Vương thấy có chút không yên lòng, không nhịn được quay đầu lại nhìn Phương Thốn. Mà đúng vào lúc này, cũng không biết là Phương Thốn suy nghĩ chuyện gì, đột nhiên nhìn về phía Hoàng Thần Vương rồi nở nụ cười, nói, Thần Vương tỷ tỷ, sau khi chuyện này chấm dứt, ta cũng nên về thăm nhà một chút, nếu như Thần Vương không ngại Liễu Hồ xa xôi vắng vẻ, thì không bằng cùng ta về đó giải khuây, mộ chôn quần áo và di vật của huynh trưởng được lập nên đã lâu, nhưng vẫn chưa có tế bái đàng hoàng lần nào, mà phụ mẫu trong nhà cũng muốn có người trò chuyện cùng. Đi thì đi. Đương nhiên là Hoàng Thần Vương không sợ cái này, nhưng mà sau khi thuận miệng đồng ý, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Mộ chôn quần áo và di vật. Nhị lão trong nhà. Khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, còn có chút không được tự nhiên. Đương nhiên, bây giờ quan trọng nhất là phải xử lý lão quỷ trước mắt này. Mà Phương Thốn cũng cảm thấy nói đến mức này là đủ rồi, nếu mà nói thêm gì nữa sợ là sẽ khiến vị nữ thần vương này bùng nổ mất. Nhất là khi nhìn thấy ma tức mà lão quỷ phát tán ra rõ ràng là đã có dấu hiệu thu bớt lại, lập tức biết được, e rằng vị lão ma đầu này rốt cuộc cũng muốn thể hiện ra mục đích thật sự của hắn rồi, lập tức vừa cười, vừa hét to một tiếng. Ha ha ha, hai người các ngươi đứng đó tỏ ra như là mình đang ra sức. Mà thật ra là đang thừa nước đục thả câu, tấn công không ra lực. Một người khác thì lại chỉ lo đứng đây dùng thần thức để nói chuyện với ngươi. Đột nhiên. Tiếng cười điên cuồng của lão quỷ vang lên giữa không trung, ha ha, các ngươi cho rằng là lão phu tới chơi sao? Một câu nói này của hắn lập tức nói thẳng ra bí mật của những người ở trên bầu trời thành triều ca này. Trận chiến này thoạt nhìn thì cả hai bên đều đang liều mạng, thần quan qua lại, ma vân cuồn cuộn, vô cùng kích động, nhưng trên thực tế, tước thần vương và lân thần vương căn bản là đang làm chuyện lừa dối mà thôi. Bọn họ cũng biết mình muốn đánh tan phân thân của lão quỷ là chuyện không dễ dàng, cũng giống như biết phân thân của lão quỷ muốn thương tổn đến mình cũng là chuyện không dễ dàng, cho nên dứt khoát chỉ đối phó qua loa mà thôi. Dù sao thì sau này danh tiếng có công lớn đối với thành triều ca cũng là không thể thiếu được. Về phần liều mạng, bọn họ làm sao có thể chịu thật sự liều mạng được? Không chỉ có bọn họ, thật ra thì ngay cả Hoàng Thần Vương cũng có suy nghĩ như thế. Thoạt nhìn thì Hoàng Thần Vương bị thương, nhưng trên thực tế cũng là do nóng lòng muốn ra ngoài cứu Phương Thốn. Đơn giản mà nói thì dường như mọi người đang liều mạng, nhưng thật ra đều là đang cưỡi ngựa xem hoa. ngay cả lão quỷ cũng không khác gì so với nhóm thần vương, mặc dù thoạt nhìn thì có vẻ rất nghiêm túc, vừa âm thầm phá hủy đại trận, vừa xông về phía tháp nhỏ của triều ca, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn cục diện trước mắt này, cũng không biết được là rốt cuộc hắn muốn làm gì, bởi vì cho dù có phá hủy tháp nhỏ kia, cũng chỉ tạo ra cho triều ca một trận tai ương lớn, làm chết mấy người dân thường, làm chuyện này thì có ích gì chứ? Rất nhiều năm trước Ma Tông cũng đã tới đây một lần, lại chưa thấy chiếm được lợi ích gì. Chẳng qua là bây giờ theo tiếng cười của lão quỷ tiếng vang lên, đột nhiên có từng đạo ma tức giống như là lưỡi dao rét lạnh quét qua hư không. Sau đó mọi người nhìn thấy lão quỷ kia tỏa ra ma khí đầy trời, đột nhiên chậm rãi ngưng tụ lại, hơn nữa trong nháy mắt ma tức cả người hắn biến thành một đạo ma hạch ở giữa không trung, mà đạo ma hạch này sau một hồi lại phân ra thành vô số ma tức tỏa ra chung quanh, tất cả đều hóa thành từng sợi xích sắt đang xen vào nhau, chia ra bay về phía các vị trí khác nhau ở xung quanh thành triều ca, ha ha ha ha, bá hạ không chịu xuất hiện. Mà các ngươi lại không chịu ra sức, vậy lão phu sẽ nhận lấy phần lễ lớn này. Theo sau tiếng cười to của lão quỷ, đột nhiên đạo ma hạch kia bay về phía không trung. Hắn càng bay cao thì những xiềng xích ma tức kia cũng càng ngày càng siết chặt lại, rất nhanh đã lập tức nhìn thấy sợi xích cuối cùng cắm thật sâu vào vùng đất, mà với sức kéo lớn của hắn, từ trên mặt đất có ba đạo khí tức hình rồng bị hắn kéo ra, theo hắn bay lên, cả ba đạo hình rồng này đều không ngừng giãy giụa, thoạt nhìn giống như là đang vô cùng đau đớn, có loại cảm giác như không thoát được. Là long mạch. Không biết có bao nhiêu người thấy một màn này. Trong nháy mắt cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thật sự là không có ai sẽ ngờ tới, thì ra mục đích của lão ma lại là ba long mạch. Hắn nhìn như là xông về phái tháp nhỏ, vốn tưởng muốn xâm nhiễm tháp nhỏ, khiến cho ba long mạch sinh ra âm độc, gây tai họa một vùng, nhưng lại không ngờ rằng, giả tâm bây giờ của hắn đã lớn hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, đã không còn là muốn xâm nhiễm long mạch, mà trực tiếp muốn đoạt lấy long mạch. Chương 790, quyền hành của đế vương. Vào lúc này ba vị thần vương lại chỉ có thể có tay chịu trói. Bọn họ chính là thần vương, có nhiệm vụ là giam cầm bao vây khí vận, căn bản không động được vào. Việc không thể động được này là vô cùng tuyệt đối, bọn họ không những không thể động được, mà thậm chí còn không dám tới gần chỗ của ba đạo long mạch này. Mà vào lúc này người có tư cách, hoặc có thể nói là có thực lực ngăn cản lão quỷ ở trong thành triều ca này lại vẫn không có một người nào dám xuất hiện. Tiên điện không dám xuất hiện, bởi vì lo lắng lão quỷ sẽ nhân cơ hội phá hủy tiên điện, ảnh hưởng đến tiên đế ở thiên ngoại thiên. Nữ tôn phi thăng đạo cũng không dám xuất hiện, bởi vì phi thăng đạo là đường lui cho tiên đế quay về, không thể để mất được. Chính vì như thế đã giúp cho lão quỷ hành động mà không người nào có thể ngăn cản. Quả nhiên. Mà trong lúc mọi người đều đang có chút kinh hoàng, trong lòng Phương Thốn thở dài một tiếng, sau đó đột nhiên hắn cười to một tiếng, giang tay áo ra, bay về phía ba long mạch, giọng nói trầm dày vang vọng khắp bốn phía, xem ra, hôm nay ta cần phải cứu đại hạ khỏi nước sôi lửa bỏng này rồi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy ba long mạch sắp bị lão quỷ kéo đi. Những người ở đó bao gồm cả hoàng thần vương đều kinh hãi nhưng lại không có có cách nào, cho nên, khi bọn họ thấy Phương Thốn lao về phía lão quỷ thì thực sự kinh ngạc. Thậm chí có người còn đưa tay xoa xoa đôi mắt như không tin được những gì xảy ra trước mắt mình, bọn họ cảm giác Phương Thốn như người không biết trời cao đất dày đang lao đi nộp mạng. Lão quỷ muốn lấy đi ba long mạch vốn dĩ là một chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vì, trong tưởng tượng của mọi người, lão quỷ có khả năng nghịch chuyển long mạch và mang đến đại họa cho bách tính triều ca, hoặc cũng có thể đe dọa đến tiên điện. Dùng toàn lực để phá hủy nó, hắn lại càng có khả năng đánh đến mức khiến cho nữ tôn của đạo phi thăng xuất hiện tiến vào thiên ngoại thiên, thậm chí còn có khả năng chạy đến thành triều ca đại náo ầm ĩ cho đỡ cơn nghiện, đến khi cảm thấy mỹ mãn vì để lại đó thi thể đầy đất rồi mới bỏ đi. Nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng đoạt đi long mạch. Tuy ba long mạch có uy lực không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là ở cảnh giới của lão quỷ nếu có ba long mạch này trong tay, chỉ e trong thời gian ngắn hắn có thể khôi phục thực lực sánh ngang với tiên đế, đây chính là một vấn đề nghiêm trọng nhất. Hắc ám hoàng triều của hắn đã bị hủy diệt, hắn không có con dân. Cho nên ba long mạch này cũng không thể nâng cao thực lực của hắn trong lâu dài. Ngược lại, sau khi trải qua quá trình tăng thực lực trong thời gian ngắn, sẽ lập tức phải nhận gánh nặng cực lớn. Loại gánh nặng này muốn thoát cũng không thể tránh khỏi. Vì vậy, Hành vi cướp ba long mạch của hắn căn bản là tốn công vô ích nên mọi người cực kỳ giật mình. Một số người ngạc nhiên về lý do tại sao hắn lại làm như vậy. Thứ hai là ngạc nhiên sao hắn lại làm được. Dưới tình huống kinh ngạc và đột ngột này, tất cả mọi người không ai bảo ai đều im lặng vì bọn họ đều không nghĩ ra cách đối phó với cục diện này. Sau đó bọn họ thấy Phương Thốn bay lên không trung, lao vào ba long mạch bay lơ lửng trên không, sau đó, bên dưới thân hình của hắn rung động, xung quanh đạo uẩn tăng vọt, hắn giơ tay tóm lấy, đạo uẩn bên người cũng theo đó mà biến đổi, hóa thành một bàn tay to lớn, hung hăng đánh vào không trung. Bùm bùm. Một chưởng này của hắn dẫn động một loại sức mạnh nào đó từ thiên địa, mà sức mạnh của đại địa chính là long mạch, vì vậy, một cảnh tượng khó có thể giải thích được liền xuất hiện, hắn cùng một lúc bắt được ba long mạch và kéo nó lại một cách quyết liệt. Rắc rắc. Dường như có âm thanh nào đó thật thật ảo ảo vang lên. Ba long mạch trực tiếp bị lôi kéo, nằm ngang ngửa giữa không trung. Một đầu là hóa thân ma hạch của lão quỷ với xích sắt dài vô tận trói ở phía trên long mạch, đầu kia là Phương Thốn, hắn đứng thẳng trong hư không, một tay cầm ô công đức, một tay túm lấy long mạch, bên cạnh hắn là hồ lô bát bảo dâng lên mưa gió sấm sét bất tận, kéo thành một hàng giúp hắn ổn định thân hình mà không bị sức mạnh cuồng bạo vô biên của lão quỷ kéo đi. Cái gì? Cảnh tượng quỷ dị như vậy không biết đã khiến cho bao nhiêu người mở to mắt. Lão quỷ lấy bí pháp trói long mạch đã đủ khiến người khác phải giật mình. Mà không ngờ Phương Thốn có thể trực tiếp kéo được long mạch. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Không biết bên dưới có bao nhiêu luyện khí sĩ theo bản năng kêu lên. Viện chủ lão kinh viện dựng thẳng hàm râu, suýt chút nữa dựng đứng cả người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ông phải rất cố gắng mới có thể mới chậm rãi bình phục được, lão quỷ có thể chiếm được long mạch đã là chuyện khó tin rồi. Dù gì long mạch cũng là của tiên điện cho nên chỉ có thể được tiên điện ban thưởng chứ không thể sở hữu được, nhưng dù sao lão quỷ cũng là đế vương tiền triều, có sở trường về cửu đại thần thuật. Cho nên hắn thi triển cửu đại thần thuật để cướp lấy long mạch không phải là một vấn đề khó. Nói như thế nào thì đây đều thuộc về phạm trù quyền hành của đế vương. Ngay cả thần vương đạt cảnh giới cao, thực lực cường đại cũng không thể làm được chuyện này. Không loại trừ thần vương có đủ thực lực để làm điều này. Nhưng trước mặt mọi người, dưới sự quan sát của tiên điện ở triều ca, cho dù bọn họ có thể làm được, bọn họ cũng tuyệt đối không làm, tranh đoạt quyền hành với đế vương là tội lớn. Vậy mà Phương Nhị dám kéo lấy long mạch, điều này có nghĩa là con đường hắn đang đi bây giờ. Thật ra ở một mức độ nào đó đã xuất hiện một loại nào đó trùng với tiên điện. Đúng vậy, nhìn vào con đường bọn họ đang đi bây giờ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Kỳ quái là hắn dám thi triển trước mặt người khác. Tiểu cẩu ngươi dám. Cũng vào lúc này, lão quỷ nhìn thấy Phương Thốn nắm lấy long mạch, hắn kinh ngạc, trong mắt lộ ra vẻ tức giận, theo bản năng, hắn nhận định có người muốn tranh đoạt long mạch đế vương với ông ta, nhưng ngay sau đó, hắn liền nhớ tới hiện giờ hắn đã không còn là đế vương nữa rồi, vẻ tức giận trên mặt đã biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.